Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình trước, các bạn đã nghe những trang đầu tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sydney Sandon, bản dịch của Nguyễn Bá Long. Chuyện mở ra bằng những dòng hồi tưởng của Kate Blackwell, người phụ nữ đang đứng ở đỉnh cao quyền lực và danh vọng trong sinh nhật lần thứ 90 của bà. Năm thế hệ nhà MacGregor dần hiện ra với gương mặt đầu tiên là James, cha của Kate, và là người sáng lập ra công ty Cougar Brand. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình Scotland êm ấm nhưng nghèo khó, chàng trai 18 tuổi James MacGregor luôn ôm mộng đổi đời. Tin tức về những viên kim cương ở Nam Phi lại càng thôi thúc anh rời nhà, đi tìm kiếm vận may cho chính mình. Hành trang của chàng trai trẻ chỉ vẻn vẹn có 50 đồng bảng, cùng một quyết tâm non dại và một tinh thần lạc quan. Sau đây, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sydney Sandon, bản dịch của Nguyễn Bá Long. Cape Town chẳng như bất kỳ nơi nào mà xem từng biết, không hề có hai ngôi nhà giống nhau. Cạnh cửa hàng xây bằng gạch hoặc đá là tiệm rượu nhỏ, rồi đến hiệu Kim Hoàn với các khung kính bóng loáng sát bên hàng rau quả. Tiếp đó là quầy bán thuốc lá lụp xụp. Những đám đông đàn ông đàn bà trẻ con đi trên phố thật lạ lùng với James. Cậu thấy một người ban tu mặc cái quần kẻ sọc kiểu Scotland cũ rích, áo khoác là một bao tải khoét thủng nơi cổ và hai bả vai. Đi trước anh ta là hai người Trung Hoa, tay cầm tay mặc áo lính màu xanh da trời, với búi tóc buộc cẩn thận dưới cái mũ rơm. Còn kia là những người bùa chắc nịch, mặt đỏ gay, mái tóc cháy nắng, trên xe chất đầy khoai tây, ngô và rau tươi. Rồi đến tốp đàn ông mặc quần nhung nâu, mang áo khoác, đội mũ mềm rộng vành, miệng ngậm ống điếu dài, đi bên các phu nhân của họ trong những bộ đồ đen, mạng che mặt đen và mũ rộng vành cũng bằng lụa đen. Những bộ thợ giặt với từng ôm quần áo đội trên đầu chen lấn đám lính tráng đội mũ đỏ. Cảnh tượng này với James thật là kỳ cục. James tìm ngay đến nhà trọ rẻ tiền mà một thủy thủ trên tàu mách cho. Bà chủ tuổi trung niên, dáng tròn lẳn, bộ ngực núng nính, nhìn James từ đầu đến chân rồi mỉm cười nói gì đó. James đỏ mặt. Xin lỗi bà, tôi không hiểu. Người anh à, cậu đến tìm vàng hay là kim cương? Thưa bà, kim cương ạ. Bà ta kéo cậu vào bên trong. Cậu sẽ thích ngôi nhà này cho xem. Tôi có tất cả những gì cần thiết cho các chàng trai như cậu. Chiêm ngỡ rằng chính bà ta cũng là một trong những thứ cần thiết ấy, trong khi thâm tâm cậu mong rằng không phải thế. Tôi là Venster, bà ta nói với vẻ duyên dáng, song bạn bè thường gọi là Đi Đi. Bà ta cười, để lộ chiếc răng cửa vàng chóe. Tôi có cảm giác chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau. Cần gì thì cứ nói với tôi nhé. Bà thật tốt quá, Jim nói. Bà có thể chỉ cho tôi kiếm cái bản đồ thành phố ở chỗ nào không ạ? Với tấm bản đồ trong tay, James loanh quanh thăm dò tình hình. Một phía này của thành phố là các khu ngoại ô với những vườn rau vườn nho trải dài tới chục dặm. Còn phía bên kia là bờ biển James đi dọc qua các khu dân cư giàu có, ngắm nghía không chán những tòa nhà hai tầng mái bằng có ban công rộng nằm hai bên đường phố. Cậu lang thang mãi cho tới khi phải quay về bởi những đàn ruồi có vẻ như thù hằn gì đó với cá nhân cậu. Những con ruồi to đen chũi bầu lại từng đám. Về tới nhà trọ, James thấy gian của cậu cũng đầy ruồi. Chúng đậu kín trên tường, trên bàn ghế và trên giường ngủ. Cậu đi kiếm bà chủ. Bà Venster này, không có cách gì đuổi đám ruồi đi à? Chúng... Bà ta cười ngặt nghẽo và bẹo má James. Cậu bé của tôi, cậu sẽ quen với chúng thôi mà. Rồi đấy cậu xem. Các tiện nghi vệ sinh ở Cape Town vừa thiếu thốn vừa lạc hậu. Và tối đến, mùi hôi thối trùm lên khắp thành phố. Nhưng James biết, cậu sẽ chịu đựng nổi tất cả. Cậu cần có thêm tiền trước khi rời khỏi nơi đây. Người ta đã bảo cậu rằng, mày á, không thể sống nổi ở mỏ kim cương nếu mà không có tiền. Chỉ thờ thôi, cũng phải trả tiền đấy. Ngày thứ hai ở Cape Town, James được thuê đánh xe ngựa cho hãng vận tải. Hôm sau, cậu nhận thêm việc rửa bát bữa tối cho một tiệm ăn và sống nhờ những thức ăn thừa mà cậu giấu mang về nhà trọ. Song mùi vị của chúng thật lạ, khiến cậu luôn thèm được ăn những món ăn nóng sốt mà mẹ vẫn nấu ở nhà. Dù vậy, cậu không hề phàn nàn, kể cả với chính mình, bởi đã quyết định chấp nhận tất cả. Cậu đã tự mình lựa chọn và không gì có thể ngăn cản cậu, dù là lao động cực nhọc hay bầu không khí hôi hám, hay những đàn ruồi làm cậu mất ngủ suốt đêm. Cậu chỉ cảm thấy cô đơn một cách khốn khổ. Ở nơi xa lạ này, cậu không hề quen biết ai, và cậu nhớ bạn bè, nhớ gia đình. James ưa thích sự vắng vẻ, song cô đơn thì lại là sự đau khổ triền miên. Sau cùng thì cái ngày mong mỏi ấy cũng đến. Trong cái túi da này có đến 200 bảng. James đã sẵn sàng rời Cape Town, đi tới vùng tìm kiếm kim cương mà cậu hằng mong ước. Vé hành khách đi Clip Trip được bán tại quầy bán vé nhỏ bằng gỗ của công ty vận tải nội địa ở ngay khu bến cảng. 7 giờ sáng khi James tới thì nơi đó đã chật ních. Hàng trăm, hàng nghìn kẻ tìm kiếm tương lai đang tranh giành từng chiếc vé. Họ đến đây từ những xứ sở xa xôi như nước Nga, nước Mỹ, Úc, Đức và cả Anh Quốc. Họ gào thét bằng cả chục thứ ngôn ngữ khác nhau, năn nỉ người bán vé dành cho họ một chỗ. James để ý, thấy một người Ireland cao lớn đang sấn sổ chen ra khỏi đám đông. Xin lỗi ông, James hỏi, chuyện gì trong đó thế? Chẳng có đếch gì. Người Ireland quọ quạo trả lời, vé thì đã bán hết trước 6 tuần lễ rồi. Ông ta nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt James. Này, chú bé, mà thế cũng chưa hết đâu. Bọn khốn kiếp đó còn bán mỗi vé tới 50 bảng đấy. Thật không thể tin nổi. Hẳn là phải còn có cách đi nào khác chứ. 2 cách. Cậu có thể đi bằng xe của hãng Tốc Hành Hà Lan hoặc là đi bằng 2 chân của mình. Hãng Tốc Hành Hà Lan thì sao hả ông? Xe bò kéo, 2 dặm 1 giờ. Và khi mà cậu vào đến nơi thì đám kim cương kia đã bị vơ vét hết từ lâu rồi. James mặc ra không hề có ý định chờ tới lúc người ta đã lấy hết những viên kim cương kia. Cậu dùng thì giờ còn lại của buổi sáng để tìm kiếm một phương tiện khác. Tới gần sát trưa thì tìm ra. Cậu đi ngang qua một chuồng ngựa lớn và thấy bên trong có biển đề trạm thư. Một sự thôi thúc nào đó đã khiến cậu bước vào. Ở bên trong, thấy một người đàn ông gầy guộc đang chất những bao thư lên cỗ xe nhỏ xíu. James đứng nhìn ông ta giây lát rồi cất tiếng. Xin lỗi, có phải các ông chở thư đi Cliff Drift không? Đúng thế, đang xếp hàng đây. James bùng lên một hy vọng. Thế các ông có lấy khách không? Ờ thì đôi khi cũng có. Ông ta chăm chú nhìn James. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Hỏi ngỡ ngẩn. James nghĩ. 18. Sao kia? Bọn ta không nhận khách trên 20 tuổi. Cậu khỏe mạnh chứ? Một câu hỏi còn ngớ ngẩn hơn, James nghĩ. Thưa ông, vâng. Người đàn ông gầy guộc kia đứng thẳng lên. Ờ, tôi cho rằng cậu được đấy. 1 giờ nữa thì khởi hành. Giá vé 20 bảng. James không tin nổi vào tai mình. Thật tuyệt. Tôi sẽ lấy vali và... Không vali gì hết. Cậu chỉ có thể mang theo 1 sơ mi và 1 bàn chải đánh răng thôi. James ngó lại cỗ xe. Nó thật nhỏ và được đóng bằng những tấm gỗ xù xì. Thân xe tạo thành một cái thùng tròn để chứa thư, và bên trên đó là chỗ trống mà một người có thể ngồi áp lưng vào lưng người đánh xe. Chuyến đi với chiếc xe này hẳn là không dễ chịu gì. Thôi được, tôi sẽ mang áo và bàn chải tới ngay. Khi James trở lại thì người kia đang thắng ngựa vào xe. Còn có 2 chàng trai đứng cạnh đó. Một thấp, tóc sẫm. Còn người kia là dân Thụy Điển, cao to, tóc vàng. Họ đang đưa tiền cho người đánh xe. Khoan đã, khoan. James hấp tấp. Ông đã cho tôi đi mà. Tất cả đều đi. Người đánh xe đáp. Trèo lên. Cả 3 chúng tôi. Đúng thế. James không tưởng tượng nổi là cả 3 chàng trai sẽ cùng chất lên cỗ xe chật hẹp này. Song chỉ cần biết, khi xe chuyển bánh thì trên đó phải có cậu. James chìa tay, tự giới thiệu với 2 bạn đồng hành. Tớ là James McGrath. Walla, tóc sẫm trả lời. Pederson, tóc vàng đáp lại. James bắt chuyện. Thật may là chúng ta phát hiện ra chuyến xe này. May mắn nữa là không ai biết. Pederson nói. Họ biết tổng về những chuyến xe thư này chứ. McGraw. Có điều là chẳng mấy ai đủ sức hoặc đủ tuyệt vọng để chui lên thôi. James chưa kịp hỏi là ý gì thì người đánh xe đã cất tiếng. Thôi, nào đi. 3 chàng trai, James ở giữa, ép người vào nhau. Đầu gối gập lại, còn lưng thì tì cứng vào lưng ghế của người đánh xe. Không còn chỗ nào để mà cựa quậy, thậm chí để mà thở nữa. James chỉ còn biết tự an ủi. Cũng không xấu lắm đâu. Nào! Người đánh xe quát lên và giây lát sau, họ đã chạy qua các đường phố của Cape Town, đi đến các bãi kim cương ở Cliff Drift. Với xe khách thì cuộc hành trình sẽ khá là dễ chịu. Các khoang xe từ Cape Town đi Cliff Drift thường rộng và thoáng, có cả mái bạt để ngăn ánh nắng gay gắt. Mỗi xe chỉ chở chừng 10 người và do 2 cặp ngựa hoặc lừa kéo. Ở các trạm dừng đều có đồ ăn thức uống và chuyến đi kéo dài 10 ngày. Đi bằng xe thư thì khác hẳn, nó không hề dừng lại, trừ lúc để đổi ngựa và người lái, và luôn chạy nước đại bất chấp đường xấu đến đâu. Xe lại không có giảm sóc, bởi vậy liên tục là những cú giật lắc khủng khiếp. James nghiến răng. Mình có thể chịu được cho tới khi dừng lại nghỉ đêm, ăn xong và làm một giấc là sẽ khỏe thôi mà. Thế nhưng khi màn đêm buông xuống, xe chỉ dừng lại có 10 phút để thay ngựa và người, rồi lại lên đường với nước đại của đôi ngựa mới. Khi nào chúng ta dừng lại để ăn à? James hỏi. Không dừng. Người đánh xe làu bào. Một mạch thôi. Chúng ta chở thư mà, thưa ông trẻ. Cỗ xe lao trong đêm, dưới ánh trăng mờ liên tục chồm lên chúi xuống. Toàn thân Duyên đau nhức, song lại không thể chợp mắt được. Cứ vừa thiêu thiêu lại một cú sốc làm giật bắn người lên. Không có chỗ để vươn người hay là cựa quậy gì cả. Cậu đói rũ và mệt lả. Không thể biết bao lâu nữa mới lại có một bữa ăn đây. Đó là một cuộc hành trình 600 dặm. Và Duyên không dám chắc có sống qua nổi hay không. Mà cậu cũng không chắc là còn muốn sống hay không nữa. Rạng sáng một ngày, họ tới địa phận Caro lớn, nơi mà sự hoang dã thật sự bắt đầu. Trải dài tưởng như vô tận, vùng thảo nguyên khô cằn gớm ghiếc phơi mình dưới ánh nắng gay gắt. Hành khách bị hành hạ bởi cái nắng thiêu đốt bởi bụi bặm và những đàn ruồi. Thỉnh thoảng, qua lớp bụi mù mịt, James thấy từng đám người nặng nhọc lê bước. Cũng có người đi ngựa, có cả từng đoàn xe lớn do bò kéo đầy ắp hàng hóa lều bạt, cuốc xẻng, than củi, than đá, bột mì và đèn dầu hỏa. Họ chở cả cà phê, gạo, đường, rượu các loại, giày ủng, nến và những tấm mền. Đó là sự sống của những người đi tìm kim cương ở Cliff Drift. Cho mãi tới khi xe vượt được con sông Orange, thì cảnh đơn điệu khủng khiếp của thảo nguyên mới chấm dứt. Những bụi cây cao hơn và xanh hơn, từng đám cỏ dập dờn và đã xuất hiện những lá cây nhọn thấp. James lờ mờ nghĩ, mình sắp đến đích rồi đây. Và hy vọng bắt đầu lan ra trong tấm thân mệt lả của cậu. Cuối cùng, họ đến Cliff Drift sau 4 ngày đêm liên tục trên đường. James không biết cái gì đang chờ đợi mình ở đây. Song quang cảnh mà cặp mắt mệt mỏi và vằn đỏ của cậu nhìn thấy thì thật chẳng hề giống cái mà cậu tưởng tượng. Cliff Drift đầy những lều trại xe cộ trên các đường phố chính dọc theo hai bờ con sông Vao. Giặt những kẻ đi tìm kim cương, râu ria xồm xoàm, đồ tể, thợ làm bánh, trộm cắp và cả giáo viên nữa. Ở trung tâm Cliff Drift, những căn nhà gỗ tôn làm thành cửa hàng, cửa hiệu, phòng chơi bia, quầy thu mua kim cương và văn phòng luật sư. Và có cả khách sạn mang tên Hoàng gia với chuỗi phòng siêu vẹo không cửa sổ. Diêm xuống xe và ngã lăn ra, hai chân tê dại. Cậu nằm im, đầu óc quay cuồng, mãi sau mới gượng dậy nổi, khập khiễng lê về khách sạn. Họ đưa cậu vào một căn phòng nóng nực và đầy ruồi. Có chiếc giường nhỏ, James ngả người lên đó, tức khắc ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy, toàn thân cậu cứng đờ nhưng lòng đầy vui sướng. Mình đã đến nơi, đã đến rồi. Việc đầu tiên là đi tìm đồ ăn. Khách sạn không có gì, nhưng bên kia đường là một tiệm ăn nhỏ đông nghịt. Cậu gọi đĩa mì xào, một con cá, một tảng cừu nướng và một bánh bột. Cái bụng của James sau mấy ngày chẳng có gì lục sục khó chịu. Cậu đành tạm ngừng ăn để nó được nghỉ ngơi đôi chút và bắt đầu để ý đến xung quanh. Ở những bàn bên, đám người phiêu lưu đang ồn ào vì cái chủ đề hàng đầu trong tâm trí mỗi người. Vẫn còn một ít sót lại quanh vùng Hoptown, nhưng ở New Rush mới nhiều. Ở Cambly nhiều hơn, ở Tobu. Về vụ phát hiện dân Dutoispan tuần trước thì sao? Họ nói ở đó có nhiều đến nỗi sức một người mang không hết kia mà. Có điểm mới xuất hiện ở Christiana. Ngày mai tôi sẽ tới đó. Vậy là mọi chuyện đều có thật. Kim cương có ở khắp nơi. James hồi hộp đến mức mãi mới uống hết cốc cà phê được. Rồi ớ người với cái giá 2 bảng 3 shilling cho một bữa ăn. Ôi, mình phải cẩn thận mới được, cậu nghĩ. Một giọng cất lên ở phía sau cậu. Vẫn toàn tính làm giàu chứ, McGregor. Đó là Pedersen, anh chàng Thụy Điển đã cùng đi trên xe thư. Chắc hẳn là thế, James đáp. Vậy, ta cùng đến nơi có kim cương nào? anh ta chỉ tay. Đây là lối đi tới bờ sông Vào. Họ xuất phát. Glyndrif nằm trong lòng chảo, bao quanh là những ngọn đồi, và xa hết tầm mắt James, mọi thứ đều khô cằn, không hề thấy một ngọn cỏ. Những đám bụi đất đỏ bị cuốn vào không khí, làm cho người ta khó thở. Dòng sông Vào cách đó chừng phần tư dặm, và càng đến gần thì không khí càng trở nên mát mẻ hơn. Rải rác cả hai bên sông là hàng trăm kẻ kiểu như James, một số đang đào bới, số khác thì chút sỏi đá vào những chiếc sàng, còn số khác nữa thì sàng lựa sỏi đá trên cái bàn tạp ọp ẹp. Công cụ thì đủ loại, từ một băng chuyền sàng lọc về công nghiệp đến những cái thùng cái xô cũ kỹ. Tất cả bọn họ đều cháy nắng, râu ria xồm xoàm, quần áo đủ màu sắc kiểu loại, song đều tơi tả, cùng với những chiếc mũ rộng vành. Người nào cũng mang thắt lưng ra để dắt theo túi nhỏ đựng kim cương hoặc tiền bạc nếu có. James Pederson bước đến rìa sông, đứng nhìn cậu bé và một người đứng tuổi đang cố bẩy một tảng đá lớn để có thể bới lên đám sỏi quanh đó. Gần đấy, một nhóm khác đang xúc sỏi đất lên xe cút kít để mang đi sàng. Người cầm sàng đung đưa luôn tay, còn người khác đổ lên đó những thùng nước để xối đi lớp bùn đất. Phần sỏi đá nằm lại, tiếp đó được đổ lên trên bàn, và họ xúm lại hồi hộp xem xét. À, trông có vẻ dễ nhỉ? James lẩm bẩm. Không đâu, tớ đã nói chuyện với vài tay có chút ít kinh nghiệm ở đây. Tớ nghĩ bọn mình mắc lỡm rồi. Ý cậu nói gì? Cậu có biết bao nhiêu kẻ đến đây đào bới không? Và tất thảy đều mong trở nên giàu có. Còn số khốn kiếp ấy là 20.000. Sẽ không đủ kim cương cho cả bọn đâu, bạn thân mến à. Cho dù có đủ đi nữa, tớ cũng ngờ là chẳng biết có bỏ công. Mùa đông thì rét, mùa hè thì nóng bỏng. Những trận bão biển lại còn bụi bặm mù mịt những đám ruồi và ong nữa. Cậu không thể được tắm cho ra tắm, hay một cái giường tử tế, và không hề có gì để giải trí cả. Tuần lễ nào cũng vài vụ chết đuối ở sông Vào. Một vài vụ là tai nạn, đúng. Nhưng nghe nói đa phần thì đó là lối thoát duy nhất khỏi nơi địa ngục này. Mà tớ không hiểu sao bọn họ ấy vẫn cứ cố đấm ăn xôi ở đây. Tớ sẽ như họ ấy. James đáp, mắt nhìn cậu bé. Người ta có thể hy vọng ở sàng đất tiếp theo. Tuy vậy, trên đường về thị trấn, James buộc phải nhận là Pederson có lý. Họ đi qua những bầy bò, cừu và dê gầy guộc thả rông bên chiếc lều rách dưới. Kề bên là những hố rãnh dùng làm nơi vệ sinh. Quang cảnh thật là khủng khiếp. Pederson chăm chăm nhìn James. Giờ cậu định làm gì? Kiếm các dụng cụ cần thiết. Ở trung tâm thị trấn là một cửa hiệu với tấm biển nham nhở Salomon Van Des Merve, cửa hàng tổng hợp. Một cậu cỡ tuổi James đang dỡ hàng từ xe xuống. Anh ta có đôi vai rộng, cơ bắp cuồn cuộn, và trên khuôn mặt là đôi mắt đen thẫm, cái mũi khoằm, cái cằm đầy kiêu hãnh. Từ anh ta toát ra vẻ tự trọng và cao đẹp thầm lặng. Anh ta nâng hòm gỗ đựng những khẩu súng dài lên vai, và khi quay người thì bỗng trượt chân trên cái lá bắp cải. Theo bản năng, James đưa tay ra đỡ. Người da đen như không hề thấy sự có mặt của James, thản nhiên bước vào trong cửa hàng. Một người bùa đang lúi húi với con lừa cạnh đấy lên tiếng khinh bỉ. Đó là Banda, thuộc bộ lạc Barolong, làm công cho ngài Memver. Tôi không hiểu sao mà ông ấy còn giữ cái thằng đen khốn khổ đó. Cái bọn Bantu khốn kiếp ấy nghĩ rằng chúng nó là chủ cả quả đất này đó. Bên trong cửa hàng mát và hơi tối, thật dễ chịu khi từ ngoài phố nắng gắt bước vào, và có cả những mùi thơm là lạ ở trong đó. Trước mắt James, hàng hóa tràn ngập, có đủ thứ hàng, nào nông sản, nào bia, sữa hộp, bơ, xi măng, thuốc nổ, kíp nổ, thuốc súng, đồ thủy tinh, đồ gỗ, súng, và cả kim chỉ, dầu hôi, sơn, vecni, hoa quả khô, rồi in cương, thuốc chải lông cừu, xà phòng, rượu mạnh, phan phòng phẩm, đường, trà, thuốc lá, vân vân. Nghĩa là không thiếu thứ gì. Một dãy giá gỗ xếp quần áo, chăn mền, giày, mũ và những bộ yên ngựa. Diêm nghĩ bụng, chủ cửa hàng này tất là phải giàu có lắm đây. Một giọng mềm mại cất lên từ phía sau Diêm. Tôi giúp gì được anh không? Diêm quay lại và thấy mình đang đứng trước một cô gái trẻ, chừng 15 tuổi. Cậu đoán. Cô ta có khuôn mặt trái xoan dễ mến, cái mũi xinh xắn, cặp mắt màu lục huyền, mái tóc sẫm màu và uốn sóng. Khi nhìn đến thân hình đầy nở, Jim nghĩ, cô gái phải 17, 18 tuổi mới đúng. Tôi là người đi tìm kim cương, Jim nói. Tôi đến để mua một ít dụng cụ. Thế anh cần gì? Vì lý do nào đó, Jim thấy phải gây ấn tượng với cô gái. Tôi... À, cô biết đấy, ba thứ thông thường. Cô gái mỉm cười, vẻ ranh mãnh ánh lên trong đôi mắt. Thứ thông thường là những thứ gì vậy, quý anh? À, cậu ngập ngừng. Một chiếc xẻng. Tất cả có vậy thôi ư? Jim thấy mình đang bị trêu chọc. Cậu thú nhận. Nói thật với cô... Tôi là lính mới, tôi không biết còn cần những gì nữa. Cô ban cho cậu nụ cười của người đàn bà. Điều đó phụ thuộc vào nơi anh dự tính bắt tay vào việc. Anh... MacRae, Jim Rae. Em là Margaret Van Der Meer. Cô sợ hãi đưa mắt về phía sau cửa hàng. Ôi, rất vui được gặp cô, thưa cô Mever. Thế, anh vừa mới tới đây à? Vâng, hôm qua, bằng xe thư. Thế chẳng lẽ không ai báo trước cho anh à? Nhiều người đã chết trên loại xe đó đó. Vẻ bực bội lộ rõ trong mắt cô. Jim nhoẻn miệng cười. Tôi có trách cứ ai đâu, mà tôi vẫn khỏe mạnh đó thôi. Cảm ơn cô. Và để lao vào cuộc săn lùng Mokliva. Đó là tiếng Hà Lan để chỉ kim cương, những viên đá quý đó. Ôi, cô là người Hà Lan à? Gia đình em từ Hà Lan tới đây. Còn tôi thì từ Scotland. Em có thể đoán vậy. Cặp mắt cô lại lo ngại. Liếc về phía sau cửa hàng. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sydney Sheldon. Các bạn có thể nghe chương trình đọc truyện dài kỳ này trên trang điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov2.vn. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.